Chương 2119, 2380 ám tử. Trường sinh môn bên kia, Lâm Thiên Diêu đã đi qua. Tuy là rất không cam tâm, thế nhưng Lâm Thiên Diêu không thừa nhận cũng không được, hắn ở bên kia căn bản tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ có thể nói rõ vấn đề. Thật giống như chưa từng có một người như vậy tồn tại qua, tất cả đều là trường sinh lao đạo chủ ý của mình giống nhau. Nhưng là, Lâm Thiên Diêu biết, không sẽ là cái dạng này. Trường sinh lao đạo nếu như không phải bị cái gì nhân đầu độc, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Mà trường sinh lao đạo chỗ quái gì còn rất nhiều, mặt khác, La Phù Động chủ nói, cũng để cho người suy nghĩ sâu xa. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu mặc dù biết có một người như vậy tồn tại, thế nhưng thứ nhất hắn không dám thi triển thánh nhân thủ đoạn, thứ hai, cho dù có một người như vậy tồn tại, hắn không thừa nhận cũng không được, đối phương làm việc, đích thật là vô cùng sạch sẽ, một điểm chứng cứ cũng không có để lại cho hắn tới. Vì vậy, tuy là không cam lòng, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không khỏi không buông tha trường sinh môn bên kia. Ngược lại là trường sinh môn trải qua trận sóng gió này, trong môn cao thủ mạnh nhất đột tử, chỉ sợ sau này cũng lật không nổi tới phong ba gì. Trường sinh môn bên này Úc còn không mang nổi mình Úc, chả thế nào khả năng đi tìm kim quang cửa phiền phức đâu mà không có trường sinh môn cầm đầu, những cái này tiểu môn phái, tự nhiên cũng không có can đảm. Coi như, kim quang môn bên kia, sẽ không có chuyện gì. Tuy là còn rất nhiều điểm đáng ngờ, tỉ như, cho dù có trường sinh lao đạo chống đỡ, cái kia hạt nhân, chẳng qua là một ngoại nhân, vì sao có thể tại nơi dạng thời gian ngắn ngủi bên trong, liền tụ lại cường đại như vậy một cỗ phản kháng thế lực, nếu như không có nội ứng, cái này cũng không thể nào nói nổi. Chỉ là hiện tại, Lâm Thiên Diêu nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi truy cứu những chuyện kia. Trải qua Dương Tiễn điên cuồng như vậy giết chóc, cho dù âm thầm còn có người nào muốn quấy rối, cũng muốn cân nhắc một chút năng lực của chính mình. Nghĩ đến, Dương Tiễn cũng là đoán được điểm này, cho nên mới phải áp dụng bạo lực như vậy phương thức, vì chính là kinh sợ đám đạo trích kia đồ. Mà chuyện bên này xử lý xong sau đó, là thời điểm mang theo cái này Tô Thanh để khắp nơi đầu lĩnh náo náo đều biết một chút. Chí ít nữ hoa nương nương, trụ vương nơi đó, chính mình nhất định phải để bọn họ biết có Tô Thanh một người như vậy tồn tại. Hơn nữa, nàng còn thừa kế ý chí của mình, tại chính mình không có ở đây trong cuộc sống, nàng liền đại biểu chính mình. Còn như Tô Thanh thế nào thu được bọn họ tín nhiệm, đó chính là Tô Thanh chuyện của mình. Nếu như chút chuyện này cũng làm không được, cái kia Lâm Thiên Diêu nhưng là phải suy nghĩ đổi người rồi. Ban đầu ở bốn cái đệ tử ở giữa, Hoàng Thiên Hóa cùng Na Cha đều quá mức phong mang lộ ra ngoài, hơn nữa tuổi tác quá tâm tư cũng không sâu. Vì vậy, căn bản không thích hợp kế thừa Lâm Thiên Diêu ý chí đi làm chuyện kia. Cái kia Dương Tiễn, tuy là thật là thông minh, tuổi còn nhỏ thủ đoạn cũng rất chú đáo, thế nhưng dù sao quá mức sẵn rộng, không thích hợp cùng những người đó giao tiếp. Hơn nữa, Lâm Thiên Diêu cũng không cảm thấy hắn có thể đủ làm được những chuyện kia. Như vậy vừa so sánh, Lâm Thiên Diêu mới có cuối cùng lựa chọn Tô Thanh làm chính mình ý chí người thừa kế. Chỉ bất quá, cái này cũng không phải quyết định cuối cùng, nếu như Tô Thanh làm không được một sự tình, hoặc có lẽ là, Lâm Thiên Diêu chợt phát hiện, nàng không hợp cách lời nói chuyện kia, tự nhiên sẽ có an bài khác. Mà hiện tại, chờ đấy Tô Thanh đệ nhất quan chính là như thế nào để trụ vương cùng nữ hoa nương nương tán thành nàng. Trụ vương như vậy mắt cao hơn đầu nhân, muốn thuyết phục hắn đem như vậy chuyện trọng đại giao phó cho một cái 16 tuổi tiểu hài tử không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Trụ vương bên này đã quá phiền toái, thế nhưng so sánh nữ hoa nương nương nơi đó, vẫn còn coi là đơn giản. Nữ hoa nương nương là ai muốn thuyết phục nàng, thật là bực nào chắc trở Tô Thanh, nàng bất quá là một người giữa thông thường 16 tuổi tiểu cô nương, tuy là tướng mạo mỹ lệ, cực kỳ thông minh. Thế nhưng ở nữ hoa nương nương trước mặt, cái kia đều chẳng qua là phù vân. Nữ hoa nương nương từ thời đại hồng hoang đi tới hiện tại, kiến thức qua bao nhiêu người, như thế nào lại dễ dàng tin tưởng Tô Thanh đâu? Nàng tin tưởng Lâm Thiên Diêu, đồng thời vì Lâm Thiên Diêu xuất đầu, là bởi vì Quân Vân Thiên nguyên nhân. Tuy là Lâm Thiên Diêu không biết, Quân Vân Thiên cùng nữ hoa nương nương trong lúc đó có dạng gì đã qua, thế nhưng hiển nhiên loại này ràng buộc cực kỳ thâm hậu, thế cho nên nữ hoa nương nương chịu vì Lâm Thiên Diêu xuất đầu. Thế nhưng, có thể vì Lâm Thiên Diêu xuất đầu, cũng không đại biểu, cũng sẽ ở chuyện ngày sau ở giữa tiếp tục ủng hộ Tô Thanh. Đây cũng là chuyện rất bình thường, đối với Lâm Thiên Diêu chống đỡ, chỉ là tình cảm, là xem ở Quân Vân Thiên mặt mũi của. Mà Tô Thanh đâu, nữ hoa nương nương cùng nàng có thể không có bất kỳ giao tình, tuy là nữ hoa nương nương cũng không vẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn cách làm, thế nhưng, nàng ấy ngày đã huyên khá lớn, hơn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã nói xin lỗi. Nếu như nói lại để cho nàng vì Tô Thanh sự tình xen vào xuống phía dưới, vậy cũng có chút không quá thực tế. Nữ hoa nương nương đem Lâm Thiên Diêu đẩy ra ngoài, để hắn đại biểu nữ hoa cái môn này tới tham dự cái này phong thần đại kiếp nạn, mà Lâm Thiên Diêu lại đem Tô Thanh đẩy ra ngoài, tham dự vào cái này phong thần đại kiếp nạn ở giữa. Lại nói tiếp, loại này an bài, nữ hoa nương nương, chưa chắc sẽ đồng ý, chỉ là, mấy vấn đề này, liền muốn lưu cho Tô Thanh đi vượt qua. Đây cũng tính là sơ cấp nhất khảo nghiệm, nếu như chuyện này đều làm không được đến, vậy càng đừng nói sau này còn muốn gánh vác càng thêm gian nan sự tình. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu quyết định chủ ý, trước hết để cho Tô Thanh đi trở về một chuyến, cùng trong nhà cha mẹ của nói lên một tiếng, sau đó, hắn liền mang theo Tô Thanh, đi thẳng đến Triều Ca Thành bên trong. Mà lúc này Lâm Thiên Diêu còn không nghĩ tới, trụ vương cửa ải này, so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm gian nan. Hắn không biết Văn Thái Sư trở về sự tình, hắn cũng không tin tưởng, cái này Văn Thái Sư, tại triều đình ở giữa, đến cùng có như thế nào lực ảnh hưởng. Nói không khoa trương, một câu nói của hắn, có đôi khi thậm chí so với trụ vương càng tác dụng uy hiếp lực, đối với hướng quan môn mà nói. Mà Văn Thái Sư dù sao không giống với trụ vương, hắn không phải từng trải qua những cái này, làm một cựu thần, hắn tự nhiên đối với Lâm Thiên Diêu chưa nói tới biết bao tín nhiệm. Mà còn không phải biết bắt nhất, chuyện biết bắt nhất tình, là thời khắc này Lâm Thiên Diêu liền nghĩ đều không nghĩ ra. Văn Thái Sư, chỉ là cái phiền toái này bắt đầu, mà ở hắn sau đó, còn có càng thêm phiền toái lớn đang chờ Lâm Thiên Diêu. Lại vào chiều ca, đối với trụ vương, đối với Lâm Thiên Diêu, đối với thiên cõi họ cục, đều có ảnh hưởng vô cùng trọng yếu. Mà phong bạo trung tâm, Tô Thanh lại đối với đây hết thảy, hồn nhiên vô tri.